Sát tương tư, chương 24, góc truyện audio.com. Tô Thác Đao đã bán sống bán chết, nhưng vẫn cố gượng một hơi tàn, không nhường nửa bước, phẫn nộ quát. Chẳng lẽ đây là lỗi của ta? Phái Tuyết Cốc không phải là ngươi muốn tới sao? Bây giờ lẽ nào ngươi muốn bổn tọa quỳ xuống cầu xin ngươi mới chịu mang ta đi? Việt Tê Kiên thấy hắn bị thương đến bản tính nóng nảy hỉ nộ vô thường không nói lý lẽ cũng lộ rõ mồn một. Đành phải nỗ lực chấn định lại, chịu cực chịu khổ chịu mắng chịu la thở dài. Đương nhiên là lỗi của ta, là ta nên cầu xin Tô Cung Chủ mới đúng, ngươi ngàn vạn lần đừng động khí. Tô Thác Đao trong mắt người khác, hơn phân nửa là tôn chủ tà phái thâm trầm hiểm ác đáng sợ. Nhưng hắn trước mặt mình, không hề làm ra vẻ che giấu gì cả, như một hồ nước trong có thể nhìn thấu đáy. Tâm tính trẻ con hay nóng nảy, thậm chí có chút kiêu ngạo mà bá đạo. Việt Tê Kiến cõng hắn trên lưng, lại lúng túng không biết làm sao. Ngoài hoảng loạn lo lắng, sâu trong nội tâm trỗi lên chút vui sướng bí ẩn, nửa ngày mới ngờ ngạch nói. Chúng ta đi đâu? Tô Thác Đao cả giận. Đồ ngốc, đương nhiên là Nguyệt Nha Phong. Nói xong dư quang thoáng liếc cái đầu đẫm máu của Trương Nhuận Đức. Nghĩ đến mình cư nhiên bị thứ như vậy làm nhục, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, lại phun ra một búng máu, không còn khí lực nói tiếp nữa. Việt Tê Kiến trong lòng xót xa, vội cõng hắn phi thân xuống lầu, lên ngựa liền liều mạng chạy tới Nguyệt Nha Phong. Trên đường Tô Thác Đao chỉ ngất xỉu một lát, lập tức mặt đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại, mục quang u hàn, cảnh giác như một con thú bị thương đi đêm. Việt Tê Kiến kỳ cương dừng lại bắt mạch cho hắn, chỉ cảm thấy lúc nhanh thì sục sôi bất định, lúc chậm thì trì trệ nan hành, trong cơ thể chân tức dâng trào, chấn động tâm phế, mơ hồ còn có thế vỡ đê. Thương đến mức này, Việt Tê Kiến không dám ôm hy vọng may mắn, ngược lại tự có lãnh tĩnh của y sư. Hỏi, ta không hiểu lối hành công của Nhập Bát Tinh Kinh nhưng nội tức hỗn loạn xung đột như vậy. Huyệt Thiên Trung còn có một cỗ chân khí dị chủng, rốt cuộc là duyên cớ gì? Tô Thác Đao cũng đáp tường tận, Tống Vô Bạn ngày đó đối một trưởng với ta. Ta cho rằng công phu hắn là nội gia thiếu lâm, không ngờ hắn cũng am hiểu Nhập Bát Tinh Kinh. Trong chiêu sau đó ẩn tàng một đạo lực âm nhu bất ngờ xâm nhập. Ta liền chịu một kích đánh lén, lúc ấy còn tưởng không sao. Nhưng cỗ chân khí luồn vào trong cơ thể này cực kỳ quỷ dị khó lường. Hơn tháng qua cũng không hóa giải được, trái lại kích phát họa ngầm của Nhập Bát Tinh Kinh. Tống Vô Bạn sư thừa Lý Thương Vũ. Lý Thương Vũ lại từng là lư đỉnh đắc ý nhất của Thẩm Mặc Câu. Luyện Nhập Bát Tinh Kinh tuy chưa được toàn cảnh, nhưng về bộ phận chi tiết, đã có kiến giải độc đáo tinh vi hơn người. Tô Thác Đao nhất thời khinh suất. Để luồng chân khí này đột kích, theo lối vận hành của Nhập Bát Tinh Kinh, thuận thế lan tràn, hung hăng ập tới Huyệt Thiên Trung, bốn lạng đấu ngàn cân, như rắn bị đóng đinh bảy thốn, cuối cùng thành tâm phúc đại họa. Việt Tê Kiến khổ não suy tư, loại thương này ta không biết trị, người người nói thật với ta một câu, có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Việt Tê Kiến không quan tâm võ công hắn còn hay phế, chỉ quan tâm hắn sống hay chết. Tô Thác Đao thản nhiên nói. Không biết. Việt Tê Kiến trầm mặc chốc lát, trong ngữ khí nồng đậm ý khẩn cầu. Nếu tự tán một thân công lực. Tô Thác Đao rời mục quang, ngắt lời, không. Đột nhiên cười lạnh, trong mắt hiện lên phẫn nộ căm thù đến tận xương tủy. Ngươi từng gặp qua cung chủ thất tinh hồ nào là phế nhân chưa? Cho dù phải chết, cung chủ thất tinh hồ cũng không thể bị người khống chế. Việt Tê Kiến trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy chân tay luống cuống. Hàm hồ nói, chỉ là một cỗ chân khí dị chủng mà thôi. Cố gắng nghỉ ngơi điều hòa nội tức, không chừng sẽ khá hơn. Đây rõ ràng chỉ là một câu trấn an, ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin. Nhưng Tô Thác Đao lại gật đầu, nói. Ta tin ngươi, ngươi nhất định có thể nghĩ ra cách trị khỏi thương thế của ta. Trưa hôm sau, hai người đã đến chân núi Nguyệt Nha Phong. Phương Bắc vốn rất lạnh, lại đang vào đông, Nguyệt Nha Phong đã đại tuyết phong sơn, không thấy dấu chân người. Việt Tê Kiến lo lắng Phái Tuyết Cốc sẽ phát hiện, Tô Thác Đao hoàn toàn phớt lờ. nói, Nguyệt Nha Phong hiếm ai lui tới. Cho dù là Nhan môn chủ cũng thỉnh thoảng mới lên, với lối hành sự không tranh với đời của phái Tuyết Cốc, cũng sẽ không động can qua đòi chém đòi giết. Việc Tê Kiến vẫn cảm thấy lén lút lên cấm địa của môn phái người ta chung quy không hay. Nghênh đón đại tuyết bao phủ đất trời, lưỡng lự nói, ta nghĩ nên bái kiến Nhan môn chủ trước, chút thất lễ mong người lượng thứ mới được. Tô Thác Đao mất kiên nhẫn nổi trận lôi đình, ngươi sao cứ thích rong dài như đám nữ nhân kia, họ Nhan đó nếu có gan ngăn trở, bổn tọa liều mạng nội thương không trị, cũng phải chặt bà ta thành 17-18 khúc, cho Việt thiếu hiệp đây công khai đường hoàng lên Nguyệt Nha Phong. Đang nói đến oai phong lẫm liệt, thình lình một nắm tuyết tấp vào yết hầu, hắn không có nội lực, lập cập dùng mình một cái, vội vùi mặt vào trong áo choàng ra. Việt Tê Kiến giờ khóc giờ cười, tuy không thích hắn lệ khí thâm trọng, lại không dám chọc hắn nổi giận nữa, đành phải thở dài một tiếng, đạp bàn đạp xuống ngựa, ngẩng đầu thấy Nguyệt Nha Phong thế núi ngất trời, treo leo hiểm trở, vách núi còn như đao tước, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Hắn võ công tầm thường, số lần vận dụng có thể đếm trên đầu ngón tay, tính tới tính lui, trận đầu bại trước Diệp Trậm Ly, trận sau thắng một đám lưu manh vương bát, một thắng một bại, chiến tích coi như không tồi, nhưng khinh công chưa thể so với ai. Hôm nay phải mạo hiểm, thực sự có chút hồi hộp. Tô Thác Đao khàn giọng cười nhạo, ngươi không biết leo núi. Việt Tê Kiến ngượng ngùng thừa nhận mình quả thật không biết leo loại núi này, đành phải trầm mặc không lên tiếng. Cõng Tô Thác Đao sau lưng, lại dùng đai lưng buộc chặt chung với mình. Sơn đạo gập ghềnh khó đi, Việt Tê Kiến tận dụng cả tay chân, nghe hô hấp của Tô Thác Đao ngay bên tai, trong lòng vừa lâng lâng vừa ngọt ngào. Cứ thế đi suốt một canh giờ, Việt Tê Kiến thở dốc như trâu, mệt đến tim cũng sắp nhảy lên cổ họng. Mồ hôi nóng đầy người bị gió tuyết thổi ào một trận, nhịn không được hắt hơi. Tô Thác Đao từ trong giấc ngủ chập chờn choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy còn chưa leo được trăm trượng, không khỏi mắng ầm lên, đến con lừa cũng thông minh hơn ngươi, nhất vĩ tâm pháp ngươi học làm gì, pháp môn vận khí tung người cũng không biết. Việt Tê Kiến cẩn cẩn rực rực bước lên một vách núi, thấp giọng nói, đương nhiên biết, nhưng không quen lắm, vạn nhất xảy ra sơ suất hại ngươi rơi xuống. Tô Thác Đao nói, rơi xuống ta chịu. Việt Tê Kiến oán thầm, rơi xuống thì chết mất rồi, còn gì mà chịu với không chịu, lẽ nào Tô Cung Chủ có thể một vai đảm nhiệm cả hai giới âm dương. Khổ nỗi người này dâm uy quá lớn, lòng tuy bất phục, nhưng thân không dám không theo, trong cơ thể chân khí vận chuyển, co chân mà chạy. Ban đầu còn có hơi vụng về, vài ba lần thân ý không hòa hợp, suýt nữa đau sốc hông chật cả chân, nhưng sau khi thuận lợi nhảy qua mấy chỗ vách đá dựng đứng vực sâu thăm thẳm, trái lại lòng tin tăng cường, bộ pháp cũng từ từ trôi chảy thuần thục hơn. Tô Thác Đao ngưng thần thể hội thân pháp của hắn, đột nhiên nói, ngươi quá câu nệ. Việt Tê Kiến đang chuyên tâm chạy, bị hắn quấy nhiễu, nhất thời khí tức ngừng lại, lảo đảo dừng chân, thở hổn hển nói, không đúng chỗ nào. Tô Thác Đao trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi thử đưa chân khí ra sau tử phủ, đừng theo con đường thường ngày, đến nhâm mạch chuyển thẳng sang Túc Tam Âm Kinh. Việt Tê Kiến từ nhỏ đã mất cha vong mẹ, không ai dụng tâm điều giáo chỉ điểm võ công. Tô Thác Đao vừa nói vậy, hắn liền y lời làm theo, mà không biết hành động này hung hiểm cỡ nào. Chân khí vận hành của người tập võ, bứt một phát động toàn thân, tinh vi phức tạp, không thể có nửa điểm sơ sẩy, một khắc bất cẩn cũng sẽ thành đại họa. Mà kể cũng lạ, Tô Thác Đao tuy chưa từng luyện nhất vĩ tâm pháp, nhưng Việt Tê Kiến theo chỉ điểm của hắn, chân khí sau khi tới thiên trung đột nhiên biến đổi, liền cảm giác được một mấu chốt tiếp ứng, tự nhiên vượt qua những quan khiếu yếu huyệt trước giờ chưa từng đi qua. Bị chân khí như dòng suối xâm nhập xuyên thấu, thần ý hợp nhất, nước chảy thành sông, dễ dàng phóng qua một khe vực rộng hơn ba trượng, dư thế chưa tận, lại bay vút qua một vách băng trơn trượt, như triệu yến tử sao thủy chân không chạm đất, tư thái mềm mại không gì bằng. Lập tức không khỏi kinh hỉ đan xen. Quả nhiên hữu dụng, Tô Thác đao mâu quang lưu chuyển thâm thúy khó dò. Cười nói, nhất vĩ tâm pháp rơi vào tay ngươi. Đúng là minh châu ám đầu. Việt Tê Kiến lần đầu tiên trong đời cảm thụ được võ học cũng có thú có vị. Tâm tình cực kỳ phấn chấn. Nghĩ nghĩ, lại lấy làm lạ, hỏi, ngươi một phen chỉ điểm. Tựa hồ còn am tường điểm ảo diệu của nhất vĩ tâm pháp hơn cả ta. Tô Thác đao mỉm cười. Lần trước lúc truyền nội lực cho ngươi, ta đã phát giác nhập bát tinh kinh cùng nhất vĩ tâm pháp tuy một tà một chính, nhưng rất có ý dung hợp tương thông. Thân mang trọng thương, Tô Thác đao khí tức không còn liên tục kéo dài. Dừng một chút mới nói. Hơn nữa nhất vĩ tâm pháp tinh thuần xung đạm, với nội thương hoặc chân khí hỗn tạp hẳn cực có thần hiệu. Hắn thản nhiên nói ra như không chút dụng tâm. Việt Tê Kiến lại bừng tỉnh đại ngộ. Dị thường vui mừng, thật sao? Tô Thác đao lạnh lùng nhìn bộ dáng tâm hoa nộ phóng của hắn. Giống như chân trái dẫm thiếu lâm tự chân phải đạp xích tôn phong thiên thu vạn kiếp nhất thống giang hồ. Chỉ mất kiên nhẫn nói. Gì mà thật hay giả. Trời tối sơn đạo càng khó đi hơn. Còn không mau chạy, biết nhất vĩ tâm pháp của mình hơn phân nửa có thể trị nội thương cho Tô Thác đao. Việt Tê Kiến trong lòng đại định, tự nhiên không tính toán với thái độ ác liệt của hắn. Nói, cũng phải, lên đỉnh sớm một chút, tìm một sơn động có thể tá túc rồi nói sau. Tô Thác đao đột nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi tận xương. An tĩnh nằm trên tấm lưng thon gầy nhưng ấm áp của hắn. Lúc hắn nhảy lên nhảy xuống, môi thi thoảng chạm vào mái tóc đẫm mồ hôi của hắn. Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Diệp Trậm Ly. Ali từ nhỏ đã tâm tư ngoan độc, nhưng trong chất ngoan độc đó, không rõ vì duyên cớ gì, luôn thấu lộ một loại ý vị đơn thuần, hoặc giả, là trong sáng, hai năm nọ mình không tiện đi lại, Ali cũng cõng mình thế này, gần như đi khắp ngõ ngách ở Thất Tinh Hồ. Hắn bị vấp ngã, lòng bàn tay như bạch ngọc giờ vẫn còn lưu lại một vết sẹo nhạt. Nóng ruột cho chân mình đến độ khóc òa lên, sợ sau này không thể khôi phục, thậm chí còn nảy ra ý tưởng kỳ quái lén lút chặt chân Trang Sùng Quang nối lại cho mình. Khi đó hắn vẫn còn là một hài tử, thân hình mảnh mai yếu đuối, như một nhánh sen non, ngay cả vị đạo ở vành tai hay bên cổ, cũng đều thanh tân nhã khiết như bạch liên tinh tế. Việt Tê Kiến nửa ngày không nghe Tô Thác đao lên tiếng. Quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mi mục hắn hàm tiếu sinh tình, vẻ mặt tràn ngập ôn nhu, loại ôn nhu ấy, là ánh trăng chợt hiện ra trong nước, giữa không trung mở một con đường máu giáng lâm, duyên chỉ một lần, nhưng đủ cả đời Phó Thác, dưới chân vực sâu tuyệt hiểm, trên đầu mây khói mênh mang, Việt Tê Kiến chỉ cảm thấy đại hoan đại hỉ ngoài cả dự liệu. Cho dù con đường phía trước vạn kiếp bất phục, cũng không uổng kiếp này, cách chương.